Công lực nam thần vũ trụ, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit cam canh chương 292. Các thái y đều nói thể chất nàng không dễ thụ thai. Nhiều năm như vậy, nàng đau khổ muốn một đứa nhỏ mà không được. Rất nhiều lần, nàng đều cảm động cho rằng nàng không có sinh đứa nhỏ, hoàng thượng còn sủng ái nàng, thuyết minh hoàng thượng yêu chân thành tha thiết cỡ nào. Hoàng kim vạn lượng dễ tìm, thiệt tình khó cầu. Mà lang quân thiệt tình thiệt ý lại là nam nhân tôn quý nhất trên đời. Nhưng ảo tưởng người nam nhân này đã tiêu tan, đứa nhỏ lại tới vào lúc nàng tuyệt vọng nhất. Nếu có đứa nhỏ này, nàng có thể bằng đứa nhỏ này rời lãnh cung, một lần nữa được sủng ái, đi trả thù. Đáng tiếc lúc nàng biết mang thai rồi lại mất đi. Nàng cực kỳ hận cũng cực kỳ đau, khẳng định là hoàng hậu làm. Hoàng hậu, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Hoàng quý phi gào giống, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều người đều nghe, đều đã biết. Những hậu phi đều thấy nàng ăn no rừng mỡ tùy tiện cắn người. Hoàng hậu nương nương là người hiền huệ bao nhiêu, thiên hạ không tìm ra được một người khác. Nàng đối vương tài tử cùng du đáp ứng thật tốt, ngợi khen các nàng rất nhiều, bởi vì các nàng sinh con nối dõi cho hoàng gia. Hoàng hậu nương nương sao có thể xuống tay với đứa nhỏ trong bụng hoàng quý phi. Quả thực là mình quạ đen nên nhìn ai cũng thấy đen. Kiều An biết Thẩm Hoa Hy nói cũng không sai, đúng là nàng ra tay, dựa theo nguyên cốt truyện ngũ hoàng tử trong bụng Thẩm Hoa Hy cũng không tốt gì. Mà Thẩm Hoa Hy sinh ngũ hoàng tử cũng thật làm người chán ghét. Nguyên bản làm hoàng quý phi, hoàng hậu không để ý tới địa vị Thẩm Hoa Hy đã không người có thể chạm. Cố tình nữ nhân này dã tâm vô tận, nàng không có nhi tử thì chỉ ngo ngoe dục dịch. Chờ nàng sinh nhi tử, liền thấy mình có tư cách thay thế. Nàng vì lên làm hoàng hậu, không tiếc bôi nhọ hoàng hậu cùng thị vệ tư thông. Nguyên chủ làm hoàng hậu cùng thị vệ tư thông, chứng cứ vô cùng xác thực tự nhiên không có tư cách làm hoàng hậu. Mà thái tử là hoàng hậu sở sinh, huyết thống cũng bị nghi ngờ, từ nay về sau cũng không có tư cách làm thái tử. Vì trở thành hoàng hậu, Thẩm Hoa Hy phát rồ mà chế tạo gièm pha hoàng thất. Đáng tiếc nàng vác đá nện vào chân mình, bởi vì hành động này, làm hoàng đế sinh ra chán ghét cũng làm hoàng quý phi cùng ngũ hoàng tử vốn dĩ như cá gặp nước hoàn toàn mất thánh sủng, sau đó không lâu, vốn dĩ thân thể ngũ hoàng tử gầy yếu bởi vì cảm phong hàn, chiếu cố không tốt mà chết. Kiều An chỉ để ngũ hoàng tử bị người ghét kia không có cơ hội sinh ra mà thôi. Kiều An không quên, nguyên chủ bởi vì gièm pha kia, bị xem thường cả người sợ hãi. Nàng vốn tính để Thẩm Hoa Hy không có cơ hội mang thai cho nên thiết kế để hoàng đế cấm túc. Không nghĩ tới cấm túc cũng không ngăn cản được nàng mang thai. Rơi vào đường cùng, đành phải cho nàng ta tiến lãnh cung. Lãnh cung cơ khổ, với lại cảm xúc nàng ta không xong, lại ăn đồ không ngon, lại có đồ tương khắc sảy thai là chuyện thực dễ dàng. Nhưng cha cũng cha không ra, trong mắt hoàng đế mang theo thương tiếc thật sâu mà nhìn Kiều An. Hoàng hậu vất vả, đây là trẫm sai, trẫm không nghĩ tới, hoàng quý phi tâm thuật bất chính, đến lúc này, chết cũng không hối cải. Còn muốn cắn ngươi, ai, trẫm sủng ái nàng nhiều năm, không nghĩ tới lại nhìn lầm. Nhìn hoàng đế thổn thức cùng đau lòng, Kiều An nhịn không được nghĩ tới trong nguyên tác Thẩm Hoa Hy thiết kế nguyên chủ cùng thị vệ tư thông, lại lôi ra một đống lớn chứng cứ giả, làm hoàng đế bạo nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên chủ cho rằng mình sắp chết. Không nghĩ tới nàng đã thoái nhượng, nữ nhân này còn không buông tha nàng. Cách chương.